Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 366, chương 366, thiên thư đệ nhất quyển. Niên lão đại, giá cẩu đạo nhân, còn có một cái Tần Trường Phong nhớ không rõ tên gọi là gì. Nằm trên mặt đất ngất đi ba người này, không có gì bất ngờ xảy ra. Chính là luyện huyết đường hiện tại thạc quả cận tồn, nhân vật. Từ 800 năm trước hắc tâm lão nhân nhất thống ma môn. Luyện huyết đường như mặt trời ban trưa. Sau đó tại chính nói phản công dưới lại sụp đổ. Nhanh chóng suy sụp về sau. Luyện máu liền liền như vậy không gượng dậy nổi. Tại ma môn năm trong tông từ đầu đến cuối kính bồi vị trí thấp nhất. Tần Trường Phong nhìn qua ba người hiển nhiên trầm tư, trực tiếp giết Cố Nhiên đơn giản bớt việc, bất quá, bề ngoài như có chút đáng tiếc, không nói trước làm như vậy đối với nội dung cốt truyện ảnh hưởng. Vẻn vẹn luyện huyết đường bản thân, liền còn có giá trị lợi dụng, nói thế nào cũng là đã từng ma môn đại phái đệ nhất. Mặc dù bây giờ uy danh không còn, nhưng cũng là đàng hoàng. Chịu đến công nhận ma đạo tổ chức, nếu mà có được dạng này một cái danh hiệu nắm trong tay, về sau cùng ma môn liên hệ, không thể nghi ngờ muốn thuận tiện được nhiều. Thí dụ như thiên thư đệ nhị quyển, chính là nhất định phải nghĩ biện pháp từ quỷ vương nơi nào đổi đi ra. Đến mức trắng trợn cướp đoạt, trước mắt không tại Tần Trường Phong cân nhắc phạm vi bên trong. Hơn nữa hắn nghĩ phải dùng truyền thừa châu hấp thu ma môn các phái điển tịch. Cũng cần bàn bạc kỹ hơn. Bạo lực xa không phải lựa chọn tốt nhất. Vừa nghĩ đến đây, Tần Trường Phong ánh mắt lấp lóe. Tùy theo hai mắt nheo lại, liền đem thánh quang quyền trượng thu nhập không gian chữ vật. Sau đó lấy ra hoàng tuyền mặt nạ đeo lên. Lại dùng một cái mũ rộng vành đem ánh sáng đầu che khuất về sau. Liền y phục cùng vớ giày cũng cùng nhau toàn bộ đổi. Trong chốc lát, tựu từ đầu đến đuôi biến thành một người khác. Toàn thân lạnh lùng, chắp hai tay sau lưng, như một tòa pho tượng đứng tại tận cùng sơn động trên bình đài. Đây là một cái không thể tưởng tượng nổi cự đại không gian. Đỉnh đầu cao trăm trượng mới là nham thạch đỉnh động. Phía trước cách đó không xa, thình lình đứng thẳng một khối bắn mãnh liệt quang mang cự thạch. Chiếu sáng toàn bộ không gian, nhưng nhất làm cho người kinh ngạc, lại không phải khối này cự thạch, mà là tại cái này cự thạch phía sau. Sáng ngời chỗ sâu, lại là một đảo bỗng nhiên mà mở to lớn vực sâu. Khối này cự thạch tán ánh sáng chiếu sáng hang đá mái vòm. Lại không cách nào xâm nhập sau lưng nó kia vực sâu nửa phần. Từ không trung nhìn lại, trong vực sâu một mảnh đen kịt, ngay cả cái này vực sâu một chỗ khác cũng vô pháp trông thấy. Chỉ có một mảnh âm u đầy tử khí, âm trầm hắc ám, không biết đối diện ở nơi nào, có bao xa. Tần Trường Phong nhìn qua khối kia kỳ dị ánh sáng cự thạch. Phía trên lấy cổ triện rồng bay phượng múa khắc lấy ba chữ to. Tử Linh Uyên, hắc tâm lão nhân chân chính động phủ tích huyết động, cũng chính là thiên thư đệ nhất quyển cất giấu nơi, liền tại cái này trong vực sâu. Trầm ngâm bên trong, Tần Trường Phong phất tay vung lên, ma thần to lớn thân thể liền được triệu hoán đi ra. Nó tựa hồ cảm thấy cái gì, sau khi xuất hiện, nhất thời nháy mắt cũng không nháy mắt mà nhìn chằm chằm vào bệ đá cuối vực sâu. Mắt rắn tròng mắt bên trong, lại hiển lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Tần Trường Phong vỗ vỗ đầu của nó, sau đó thả người nhảy lên, tại nó rộng lượng trên sống lưng ngồi xuống. Cái này, chuyện gì xảy ra, ta vậy mà không chết? Không có khả năng a. Hòa thượng kia không có đạo lý sẽ bỏ qua cho chúng ta. Chấm ngoặc kép chấm chấm. Không biết qua bao lâu, hôn mê luyện huyết đường ba người yếu ớt tỉnh lại. Lầm bầm lầu bầu nói được nửa câu, liền im bặt mà dừng. Bởi vì nhìn thấy đối diện đang có một cái sườn sinh hai cánh. dữ tợn kinh khủng cự thú đang có nhiều hứng thú nhìn qua bọn hắn. Một cái kinh khủng đuôi dài thỉnh thoảng từ bọn hắn trước mắt lướt qua, mang theo một trận rung mình âm phong. Các hạ là người nào? Làm sao biết xuất hiện ở đây? Hiện tại luyện huyết đường đường chủ niên lão đại là một cái mặt mọc đầy râu đại hán, nhìn chằm chằm trước mặt một người một thú, toàn thân căng cứng mà hỏi thăm. Tần Trường Phong khuôn mặt toàn bộ giấu ở âm trầm đáng sợ hoàng tuyền dưới mặt nạ, giống như âm quỷ đồng dạng, phát ra tang thương âm thanh, sâu xa nói: "Ta là ai đối với các ngươi tới nói không trọng yếu. Trọng yếu là ta cứu được các ngươi. Ân kiếm mạng a, các ngươi dự định báo đáp thế nào? Ngươi đã cứu chúng ta, Thiên Âm tự hòa thượng kia đâu?" Niên lão đại đánh giá người trước mắt, chỉ cảm thấy từ đầu đến chân đều tràn ngập cái này một cỗ thần bí áp lực. Càng xem càng kinh tâm, phát hiện chính mình ở trước mặt hắn, vậy mà so trước đó đối mặt kia 9 đầu kinh khủng lôi long thời điểm, không khá hơn bao nhiêu. Hòa thượng kia sao? Tần Trường Phong sờ lên cằm trầm ngâm nói, hòa thượng kia tên là Pháp Tâm, chính là Thiên Âm tự bất thế gia kỳ tài, tuổi tác tuy nhỏ, nhưng một thân Phật môn tu vi cũng đã cực kỳ cao thâm, có thể xưng thần thông cái thế, nhất là hắn tu luyện thánh lôi chi lực, chuyên khắc chúng ta ma môn công pháp thân thể, cho nên ngày sau gặp lại hắn nhất định phải cẩn thận. Kéo xa, hòa thượng kia tuy mạnh, nhưng cùng ta cũng bất quá tại sàn sàn với nhau, chiến đấu một lát sau gặp khó mà thủ thắng, hắn liền chính mình rút lui. Ba người nghe xong, đồng thời hít vào một ngụm khí lạnh, lại nhìn hướng kia hung thú trên lưng bóng người lúc, ánh mắt liền thay đổi. Bọn hắn tự mình lĩnh giáo qua hòa thượng kia thánh lực đáng sợ đến cỡ nào. Tình huống lúc đó, mấy người bọn hắn tựa như long uy phía dưới sâu kiến, mà cái này thần bí người đeo mặt nạ lại có thể lông tóc không thương đem hắn đánh lui, liền chứng minh chí ít cũng cùng đối phương là cùng một cái cấp bậc tồn tại. Cái này để bọn hắn làm sao không kinh? Không biết tiền bối nghĩ muốn chúng ta báo đáp thế nào? Ba người tất cả đều buông xuống tư thái. Trong ma môn, sùng bái cường giả chính là khắc vào cốt tủy bản năng. Tiền bối không dám nhận, tuổi của ta còn không có các ngươi lớn đây. Tần Trường Phong một mực nhận tiền bối hình tượng và râu bạc trắng bồng bềnh lão đầu tử móc nối, cho nên tự nhận là còn phong nhã hào hoa, hắn trước vội vàng cùng hai chữ này phủi sạch quan hệ. Sau đó lặng lẽ cười lấy nói ra, ta nhìn mấy người các ngươi đáng thương, liền cố hết sức làm các ngươi lão đại đi, về sau ta mang theo các ngươi trọng trấn luyện huyết đường. Thế nào? Cái này, niên lão đại ba người tất cả đều kinh ngạc tại chỗ. Làm sao cũng không nghĩ tới đối phương sẽ đưa ra dạng này một cái điều kiện đến. Không chịu, gặp ba người nửa ngày chưa hồi phục, Tần Trường Phong ha ha một tiếng, không dám, chỉ là, niên lão đại tại một người một thú nhìn chăm chú, đầu đầy mồ hôi lạnh, nhưng vẫn là cắn răng nói ra, chỉ là các hạ dù sao cũng phải nói cho chúng ta biết người xuất từ môn phái nào, lại tại sao phải giúp luyện huyết đường phục hưng mới là, nếu không coi như ba người chúng ta nguyện ý, chỉ sợ chúng huynh đệ cũng vô pháp tin phục. Các ngươi thật muốn biết, mời tôn giá chỉ rõ. Vậy được rồi, Tần Trường Phong trong lòng thầm than, quả nhiên thuần túy dùng ngôn ngữ lừa gạt là không cách nào đạt thành mục đích. Cuối cùng vẫn đến phơi bày một ít vương bát chi khí. Thế là trên người hắn khí tức bỗng nhiên kịch biến, hai mắt toàn bộ hóa thành đen nhánh, tựa như cấu kết hoàng tuyền địa ngục, âm trầm cực điểm. Lấy thân nồng đậm quỷ khí trùng trời mà lên, tựa như muốn đem sau lưng vực sâu đều thôn phệ, cắt lưỡi địa ngục, lột da địa ngục, tiễn đao địa ngục, đưa tay ba ngón, ba đạo màu đen lệ quang đồng thời bay ra, ba đạo tiếng kêu thảm thiết đau đớn liền trong nháy mắt đủ vang. Nếu bàn về tra tấn người thủ đoạn, địa ngục huyễn tinh thần tàn phá có thể nói số một số hai. Ba người trong nháy mắt lâm vào muốn sống không được, muốn chết không xong tình trạng. Tuy nói bọn hắn công pháp tu luyện đều có thể tăng lên cơ sở tinh thần, bằng không bọn hắn cũng vô pháp thúc đẩy bảo vật có thể cùng Tần Trường Phong so sánh, cuối cùng còn kém một mảng lớn. Các ngươi cố gắng cân nhắc, chờ ta trở lại nghe đáp án của các ngươi. Thoại âm rơi xuống, Tần Trường Phong liền để ma thần vỗ cánh, bay thẳng sau đó mặt sâu không thấy đáy, phảng phất địa ngục cửa vào Tử Linh Uyên. Đến mức phía trên ba người kia, hưởng thụ xong địa ngục du lịch miễn phí phần món ăn sau ngoan ngoãn tại nguyên địa chờ hắn thì cũng thôi đi, không phải chạy trốn tới chân trời góc biển, hắn đều có thể đem bọn hắn tìm ra. Tử Linh Uyên phía dưới đầu tiên là một cái hồ lớn, hoặc là nói to lớn lòng đất biển sâu, tên là Vô Tình Hải. Tại bên bờ mới có một mảnh gián tiếp treo bích lục địa. Vô Tình Hải hiển nhiên là kết nối ngoại giới, cho nên trong nguyên tác đã từng chiếm cứ nơi này Hắc Thủy Huyền Sa, mới có thể tại mười mấy năm sau đột nhiên xuất hiện tại đầm lầy tử vong. Cũng không biết có phải hay không gần nhất nhân phẩm góp nhặt quá nhiều nguyên nhân. Tần Trường Phong lái ma thần tại trong vực sâu treo bích chung quanh tìm kiếm tích huyết động, dĩ nhiên thẳng đến không có đụng tới đầu kia kinh khủng đại hắc rắn. Trong thời gian này, hắn hết thảy bỏ ra 3 ngày thời gian, mới tại ma thần cùng mấy chục con điều tra cổ trùng dưới trợ giúp, tìm được dấu ở vách núi đại thụ sau tích huyết động cửa hang. Sơn động dài nhỏ, có nước chảy thác nước, chân chính cửa hang cần phát động cơ quan mới có thể mở ra. Tần Trường Phong lúc đầu nhớ kỹ đã cũng không hết sức rõ ràng, bất quá tại đi vào nơi này về sau, còn là trong đầu một chút có quan hệ ký ức chỉ dẫn dưới, đem phương pháp chính xác lục lọi đi ra, tiến vào tích huyết động. Tần Trường Phong không quan tâm, trước tiên tại một mặt trên vách đá tìm được rõ ràng khúc dạo đầu khắc lấy Thiên Thư Đệ Nhất Quyền, 5 cái cổ triện chữ đại kinh văn bích khác, mới lộ ra tiếu dung. Phu thiên địa tạo hóa, đóng gọi là hỗn độn thời điểm, mông muội chưa phân, nhật nguyệt ngậm hắn huy, thiên địa hỗn hắn thể, khuếch nhưng đã biến, thanh chọc chính là trần. Tần Trường Phong chiếu vào trên vách đá kinh văn khẽ đọc. Với hắn mà nói, những này kinh văn cũng đều là tối nghĩa khó thông. Nếu như tại dưới tình huống bình thường, hắn có lẽ tu luyện tới cao hơn một tầng quân hầu cảnh giới đều không thể thông ngộ. Nhưng bây giờ, vẻn vẹn một lần nhẹ giọng niệm xong, hắn liền tại nhật ký bên trên nhận lấy nhắc nhở, biểu hiện hắn đạt được đệ nhị quyển thiên thư, có thể bù đắp một bộ phận vô tướng thiên lôi tuyệt tầng thứ 11 công pháp. Cũng đang luyện thành về sau, ngưng tụ ra một cái ẩn chứa hắc ám tà ma lực lượng cướp ấn. Kỳ thật cái này quyển thứ nhất thiên thư có thể nói bao hàm toàn diện, Tần Trường Phong thậm chí từ đó cảm nhận được Phật môn tinh nghĩa. Bất quá cuối cùng, hắn cũng không cần một quyển này trong thiên thư ẩn chứa toàn bộ thiên địa quy tắc vận hành đạo lý, mà là chỉ cần đem bên trong ma đạo làm chủ kia bộ phận tháo rời ra, diễn hóa xuất hắn tại đạo đan cảnh công pháp tu hành một bộ phận là được rồi. Khát nước 3 ngày chỉ lấy một bầu, chính là như thế, trong đan điền chuyển hóa ra mảnh thứ 2 đạo văn, chỉ cần y theo chủ não cho hắn chuyển hóa đi ra bí tịch, làm từng bước tu luyện, khó khăn là cái thứ 2 lôi kiếp ấn ngưng tụ. Cái này viên tạm thời định nghĩa vì có được đen ma lực lượng cướp ấn, đối với Tần Trường Phong mà nói cũng là 10 phần trọng yếu. Mặc dù thiên Phật thánh ấn uy lực vô song, nhưng lại cũng không thích hợp hết thảy tình huống. Huống hồ, ngoại trừ đối với hắc ám lực lượng cực mạnh áp chế bên ngoài, 20% năng lượng uy lực tăng lên, đối với một cái quân đốc cảnh giới thí luyện giả, vẫn còn không tính là thập phần cường đại tăng lên. Có thể đoán được chính là cái thứ hai cướp ấn chuyển hóa ra tà ma lực lượng. Tại phương diện công kích, tất nhiên cũng có được ưu thế của mình. Chỉ bất quá ngưng kết cái thứ nhất thiên Phật thánh ấn lúc. Có thiên âm tự chúng tăng hỗ trợ. Cái này cái thứ hai tà ma kết ấn. Đừng nói hỗ trợ, hắn còn phải nghĩ biện pháp né tránh hết thảy chứng đạo nhân sĩ tai mắt. Cho nên ngưng kết cướp ấn lúc cần thiết bản nguyên lực lượng từ đâu mà đến. Liền thành một cái vấn đề khó khăn không nhỏ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.